Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 337. Nàng vừa lau tóc, một bên ngồi vào máy tính trước mặt. Ấn mở rất sớm lúc trước liền nhảy lên chim cánh cụt. Có vài đầu tin tức, biên kịch Thanh Thành sắc. Đại thần, Thiên Thành Sơn kịch làm sao vậy? Nữ nhân vật chính phối âm không phải ngươi sao? Vì cái gì lại biến thành bầu trời chi thuyết? Ngươi cùng Mạc Thành Chu CP kịch như thế nào đổi thành nàng là nữ nhân vật chính? Mạc Thành Chu, không phụ, ta tháng sau ngọn nguồn muốn tới B thành phố đi công tác. Là chủ nhà ngươi muốn chiêu đãi ta ư? Biên kịch Thanh Thành sắc là Diệp Thiều Hoa thân nương. Nguyên chủ chính là nàng mang theo đến. Cũng là mạng lưới xứng vòng đại thần biên kịch. Không phụ Thiều Hoa, không biết, bất quá trong ngắn hạn ta chắc có lẽ không đón thêm kịch. Không phụ Thiều Hoa, thật có lỗi, ta tháng sau không có thời gian. Thanh Thành sắc cơ hồ là dây quay về. Biên kịch Thanh Thành sắc, cái gì, đại thần, ngươi muốn lui vòng ư? Không nên a. Không phụ Thiều Hoa, không lùi vòng, đem thiếu nợ làm âm trước lục hết lại nói. Mà Mạc Thành Chu tại Diệp Thiều Hoa trở về một câu kia về sau sẽ không có lại hồi phục. Diệp Thiều Hoa chứng kiến đầu của hắn như là sáng. Bất quá nàng không có để ý. Thanh Thành sắc lần nữa phát tin tức đã tới. Biên kịch Thanh Thành sắc. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi còn tiếp làm âm ư? Vốn nhìn ngươi tiếp Thiên Thành Sơn sẽ không có quấy rầy ngươi. Bất quá bây giờ ngươi nếu như không lùi vòng, cũng không có diễn viên chính. Vậy không bằng đến của ta kịch tổ a. Vạn Thần Thương Khung, thế nào, ta thật vất vả theo dã Liễu đại lớn cái kia muốn tới trao quyền. Biên kịch Thanh Thành sắc, mây xanh sâu sắc là Liễu Thành phối âm. Hắn cũng là cái này bộ phận kịch bày ra, còn kém một cái nữ nhân vật chính phối âm. Bầu trời chi thuyết lúc trước thử âm bị mây xanh sâu sắc trực tiếp cự tuyệt. Ngươi muốn đừng tới, biên kịch Thanh Thành sắc. Mây xanh sâu sắc đã một năm không có tiếp kịch, đây là đệ nhất bộ phận. Ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ, mạng lưới xứng vòng lớn nhất thần một cái kịch tổ liên đủ. Vạn Thần là trên Internet vô cùng nổi danh một bộ tiểu thuyết. Thiên Thành Sơn cùng nó quả thực không thể so, đừng nói mạng lưới xứng vòng. Chính là điện ảnh và truyền hình vòng cũng có vô số đại lão đều muốn Vạn Thần Thương Khung trao. Quyền, ngành giải trí cự đầu Hoa Vũ điện ảnh và truyền hình tại chính thức đều vòng dã Liễu. Đều muốn bản quyền, đáng tiếc đều không có đáp lại. Mặc dù không có người bài kiến dã Liễu, ta cũng chưa bao giờ phát qua Vi Bác. Vi Bác bên trên chỉ có chương mới cập nhật tin tức mới nhất. Nhưng ta fan hâm mộ mấy đã đạt đến 2.000 vạn, từ đó có thể biết dã Liễu có bao nhiêu lửa nóng. Có người nói, dã Liễu một năm tiền nhuận bút đã tiếp cận 100 triệu. Nếu như ta bán điện ảnh và truyền hình bản quyền mà nói, cái kia thật sự giá trên trời, có thể coi là lại giá trên trời, vậy cũng rất đáng. Vạn Thần Thương Khung nhiệt độ liền đã định trước hoa lớn hơn nữa giá tiền mua bản quyền cũng không thiệt thôi, Mạc Thành Chu là Vạn Thần Thương Khung trung thực fan hâm mộ. Hắn vốn muốn đi đúng là Vạn Thần Thương Khung kịch tổ. Đáng tiếc, Vạn Thần nhân vật nam chính bị mạng lưới xứng vòng nam thần mây xanh nắm bắt tới tay. Nghe được Vạn Thần Thương Khung thời điểm, Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người. 008, Vạn Thần Thương Khung, Diệp Thiều Hoa tay còn đặt ở trên bàn phím. Sau một lúc lâu, mới run rẩy phát ra âm thanh. 008 còn không biết chuyện gì xảy ra. Có chút mộng bước, Vạn Thần Thương Khung a. Chủ ký sinh, có vấn đề gì không? Diệp Thiều Hoa không nói gì. Chẳng qua là mở ra tìm tòi trang web. Tìm tòi Vạn Thần Thương Khung. Nhìn chương 1, về sau, nàng liền đóng trang web. Mập mạp tay có chút nặn ra một đạo màu trắng dấu vết. Người biết 008 tác giả là người nào không? Diệp Thiều Hoa mấp máy môi. Dã Liễu a. 008 sững sờ, nghĩ đến chủ ký sinh sẽ không phải là thấy ngu chưa? Diệp Thiều Hoa nghe được 008 thanh âm, hít sâu một hơi, nàng không có hỏi lại 008, mà là đang trên Internet lần nữa tìm tòi một lần. Lúc này đây, 008 đã gặp nàng tìm tòi chính là Diệp Thiều Hoa. Bất quá đi ra tìm tòi đầu bên trên, căn bản không có mấy cái tin tức, gọi Diệp Thiều Hoa không ít. Cái gì, Diệp Thiều Hoa không gian, Diệp Thiều Hoa. Tin tức qua tạp, Diệp Thiều Hoa mấp máy môi, lần nữa tìm tòi mấy chữ. 008 vừa nhìn, là gì, nó không có xem hiểu. Lần này dùng tìm ra đến tin tức cũng rất phức tạp. Diệp Thiều Hoa thử nhiều cái từ, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, có chút sững sờ, không có, có thể, tiểu thuyết giải thích thế nào? Chủ ký sinh, đến tột cùng làm sao vậy? 008 có chút nghi hoặc, nó gặp Diệp Thiều Hoa tâm tình có rõ ràng chấn động thời điểm không nhiều lắm money lần này. Nó cảm thấy nàng nhiều lần tâm tình chấn động, nói thật. 008 thật sự không hiểu. Vạn thần thương khung tác giả là ta. Diệp Thiều Hoa thật lâu sau, mới trở về 008 một câu. 008 sửng sốt một chút. Sau đó kỳ quái, nguyên lai là nguyên chủ A. Nguyên chủ thật sự lợi hại. Thật sự đại thần A. 008 khen không dứt miệng. Nó một cái hệ thống. Biết rõ An đem tiểu thuyết ghi thành như vậy chính là cỡ nào nghịch thiên. Đột nhiên nó nhớ tới cái gì? Không đối a, nguyên chủ nếu vạn thần thương khung tác giả, nàng như thế nào đem mình sống đã thành cái dạng này? Xem bộ tiểu thuyết này hỏa độ, nàng đã sớm biến thành một cái phú bà đi à nha? Ta nói, là ta, Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Không phải nguyên chủ, là ta, đi dài, có hiểu không? A hát, là ngươi a. 008 phản ứng cả buổi, mới phản ứng tới, là ngươi nguyên thế giới ID, không phải người của thế giới này ghi. Không sai, Diệp Thiều Hoa mắt hí suy nghĩ một chút, sau đó mở ra trình duyệt vi bác, trực tiếp thâu nhập tài khoản cùng mật mã. Nếu như không sai mà nói, mật mã tài khoản chính là cái này. Diệp Thiều Hoa là một cái người thật kỳ quái, nàng tất cả mật mã đều là cùng một cái. Mật mã con số vô cùng đặc thù, cho dù trải qua nhiều hơn nữa thế giới cũng sẽ không quên. 008 nhìn không chuyển mắt mà nhìn trình duyệt, mạng lưới sao internet có chút không tốt, từng vòng vòng vo một phút về sau. 008 chứng kiến vi bác trang web biến thành, dã liễu 001, hết chương.